Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216, luôn có điêu dân muốn hại chấm. Chủ thành lãnh chúa phủ, tại giản dị đá hoa cương bên trong vách tường, do xua ngất tại trong thư phòng, cầm chính mình màu đen sổ ghi chép, suy nghĩ chính mình ngày sau hành động kế hoạch, từ hắn đến tới thế giới này. Đã qua thỉnh một chút hơn một năm, mặc dù thời gian không dài, nhưng chiến sĩ cũng đã kinh lịch vô số đại sự, cùng rất nhiều cường địch tiến hành thoải mái lâm ly chiến đấu. Chính như cùng kiếp trước như thế, Microp đại lục đích thật là một cái tràn đầy phân tranh. Tuyệt sẽ không để cho người ta nhàm chán thế giới. Tại Nitsia núi tuyết bên hồ, đom đóm cùng một chỗ ăn thịt nướng thời điểm đã từng nghi ngờ hỏi qua. Hắn vì cái gì đối đáy hồ những vật kia cảm giác hứng thú. Mà Joshua cười trả lời vũ khí mình vấn đề. Bởi vì muốn biết càng nhiều, muốn tiếp xúc càng nhiều, muốn có được càng nhiều, muốn hiểu so kiếp trước trò chơi càng thêm to lớn thế giới. Muốn kinh lịch đủ để phô trương cả đời làm cho người hâm mộ mạo hiểm. Muốn cùng mạnh nhất địch nhân giao thủ, qua khoái ý nhất sinh hoạt, dục vọng là vô bờ bến. Joshua chưa tịch che giấu chính mình dục vọng, vô luận là chiến đấu muốn hay là lòng hiếu kỳ, đều là như thế. Đây đều là hắn tiến lên, cũng vì chi phấn đấu động lực. Long tộc, hỗn độn, tà thần, long họa tại chính mình màu đen sổ ghi chép trên nhớ kỹ cái này bốn cái từ đơn. Joshua dùng trong tay bạch sắc lông chim bút lông lông đuôi gõ bàn một cái nói. Hắn trầm ngâm một hồi. Kiếp trước bởi vì chuyên tâm dưới phó bản, cho nên nhìn không ra. Nhưng hiện tại xem ra, sở hữu sử thi cấp sự kiện kỳ thật đều là một đầu tuyến. Ngũ sắc long thần cấu kết hỗn độn, khắp nơi bố cục, mưu đồ âm mưu, ý đồ mở ra bắc địa thời không phong ấn, để cơ hoang tà thần quyến tộc có thể tiến vào thế giới này. Không có kết quả sau đó, lại âm mưu tập kích Viễn Nam, cuối cùng bị nhân tộc chư thần liên thủ Kim Trúc Long Thần đánh bại. Bản thể cũng bị đánh vào chủ vật chất thế giới, đã dẫn phát long họa. Sau đó, chính là đại ma triều giáng lâm, sao băng kỷ nguyên bên trong nhân loại nhất huy hoàng mở rộng mở đất thời đại. Trừ cái đó ra, cho dù là diệt tuyệt thú nhân, cũng bất quá là một bài thanh thế hạo đại sự việc xen giữa. Ở thời đại này bên trong, hoàn toàn tính không được cái đại sự gì, muốn làm sự tình rất nhiều. Joshua nhìn trong tay mình màu đen sổ ghi chép, rơi vào trầm tư, hắn dĩ nhiên không phải cái gì hảo tâm người, nhất định phải làm cái gì chúa cứu thế, nhưng chiến sĩ cũng không phải lãnh huyết hỗn đản. Chính như cùng long tộc tập kích con dân của hắn, hắn liền trực tiếp đổ long như thế. Đã có gia hỏa chuẩn bị nguy hại hắn giờ đây ở lại thế giới, hắn liền tự nhiên muốn đánh dụng những cái kia hỗn chướng đầu chó. Mà đúng lúc này, cửa thư phòng có tiếng bước chân truyền đến. Tại Joshua cho phép dưới, lẫm đánh lấy báo cáo đẩy cửa vào. Thiếu niên tóc đen trong tay cầm một chồng chĩu nặng tấm da dê, cao cỡ nửa người giấy đám thậm chí đem hắn mặt đều che khuất phân nửa. Chỉ có thể nghe thấy trong trẻo thiếu niên âm từ giấy sau truyền đến. Chủ nhân, đây là gần nhất ngài cần tận mắt xem qua văn kiện cùng tư liệu. Làm sao nhiều như vậy? Mày nhăn lại, Joshua nhìn xem lẫm trong ngực có tới gần phân nửa người cao như vậy tấm da dê. Đầu không khỏi cảm giác có chút đau. Gần nhất lại không cái đại sự gì. Mấy cái tuần lễ phía trước ta liền đã đem những cái kia tao ngộ rồng tai nạn dân đều an trí hoàn. Tất ở đâu ra nhiều như vậy báo cáo? Chủ nhân ngài dù sao cũng là một cái bá tước cấp đại quý tộc a. Lẫm nhún vai, hắn nhìn qua cũng là có chút mệt nhọc. Những này văn kiện hắn đều là thăm một lần về sau, lúc này mới quyết định muốn hay không cấp Joshua xem qua. Tuyệt đại bộ phận đều là quý tộc khác viết đến thư mời. thậm chí liền liền hoàng thất cũng gửi đến rồi một phong thư. Cái kia ta không dám đánh mở nhìn, bất quá căn cứ cái khác tin đến xem, hẳn là muốn mời chủ nhân ngài đi đế đô. Vừa nói, hắn một bên đem cái này một sấp tấm da dê cùng thư tín đặt ở trên bàn sách. Đế đô à, cũng đúng, mấy ngày trước đây Brandon cùng ta liên hệ thời điểm, nói qua chuyện như thế. Nghe đến đó, Joshua cũng là minh bạch. Hắn tại kia chồng trong giấy tìm kiếm một hồi, quả nhiên thấy được một tấm lưu kim phong thư, mặt trên còn có đế quốc hoàng thất con dấu. Chiến sĩ dứt khoát mở ra nó, chăm chú nhìn một chút. Không ngoài sở liệu của ta, tiêu diệt thú nhân tiệc ăn mừng, ta đã từng là Hắc Nha quân đoàn tiên phong quân phó thống lĩnh, cũng tại trong chiến dịch phát huy qua lực lượng, còn cầm qua vinh quang chi nhận huy chương, mời ta là chuyện đương nhiên. Như vậy chủ nhân ngươi đi chứ? Lẫm thoáng đến gần một chút, hắn dán do xua thủ, nhón chân lên, tựa hồ muốn xem một lần trong thư nội dung, mà chiến sĩ dứt khoát đem phong thư này đưa cho hắn. Đương nhiên đi, đế đô ta rất sớm đã muốn đi một hồi. Cái này tiệc ăn mừng tổ chức thời gian là sang năm tháng 4 đầu xuân. Khi đó lãnh địa bên trong chuyện lớn đại thể đều xử lý hoàn tất. Cũng là thời điểm ra ngoài đi dạo một vòng, đem trong tay màu đen sổ ghi chép khép lại. Joshua đứng lên nói, còn có những chuyện khác chứ? Dắt bởi vì đại sự mà quên đi việc nhỏ. À, hoàn toàn chính xác có. Bị nhắc nhở một lần về sau, Lẫm nháy nháy mắt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sau đó hắn vội vàng gật đầu nói, có mấy tên đến tự phương Nam thương đội người nói muốn gặp ngài. Tựa hồ là nhìn thấy ngài tại đế quốc thương hội tổng bộ ban bố thu mua nhiệm vụ. Thu mua nhiệm vụ, đúng, hắc giác tỉnh tài liệu. Hơi chút suy tư một hồi, Joshua đứng lên, đi tới thư phòng một bên khác, cầm chén nước trà uống một ngụm. Mặc dù Hắc giờ đây hoàn toàn chính xác vững chắc luyện Hắc Long huyết mạch, nhưng là muốn tiến một bước tăng cường mà nói, cũng chỉ có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất cần thời gian mấy chục năm chậm rãi thuần hóa, mà loại thứ hai chính là dùng tiền đập. Gần nhất Moldavia phát triển rất không tồi, nhưng bởi vì Joshua đại lượng bỏ vốn kiến thiết công cộng công trình, còn cùng Nostradamus cùng Moria hợp tác thành lập mùa đông rét lạnh lâu đài học viện cùng phù văn công xưởng, cho nên lưu động tiền tài cơ hồ khô kiệt. Nếu không phải tự mình buôn bán một ít bạch long tài liệu, chân thực muốn gần như phá sản. Nói đến đây, có một việc đáng giá chú ý, đó chính là ngũ sắc long tộc đối với chuyện này thái độ. Phải biết, dĩ vãng nếu là có người như thế cao điệu đồ long mà nói, ngũ sắc long tộc khẳng định sẽ phát ra nghiêm khắc khiển trách, thậm chí phái ra cường giả đi giết chết vị kia đồ long giả, lấy đó long tộc uy nghiêm. Nhưng giờ đây bọn chúng phảng phất coi như cái này sự tình không tồn tại, thờ ơ lạnh nhạt hết thảy. Lớn như thế dị biến, phía sau tất nhiên có âm mưu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tại Nostradamus đem hắn từ sào huyệt rồng ở bên trong lấy được cái kia tràn đầy màu đen sương mù cái bình đưa đến đế đô về sau, vị kia hoàng đế bệ hạ tựa hồ chân thực minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Giờ đây đế quốc toàn quốc các nơi đều lâm vào một loại tâm tình khẩn trương, tựa hồ thời khắc đều tại phòng bị địch nhân đến. Như vậy chắc hẳn có thể giảm bớt không ít tổn thất. Chủ nhân, trông thấy Joshua tựa hồ rơi vào trầm tư, Lẫm ở một bên thử nghiệm kêu một tiếng, nhưng hắn không có phản ứng chút nào. Thiếu niên tóc đen chỉ có thể giật giật chiến sĩ góc áo, cảm giác được góc áo run run. Joshua lúc này phản ứng lại, hắn lập tức trả lời nói, an bài cái thời gian để những cái kia thương đội người đại biểu thành viên chuẩn bị gặp mặt. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn mang theo thứ gì. Nói đến đây, Joshua lắc đầu, tại lãnh đạo cấp cao thật đúng là một cái phiền toái công việc. nghĩ đến tiếp xuống một hệ liệt có quan hệ với phương diện kinh tế vấn đề. Hắn không khỏi có chút nhức đầu xách một tiếng, chỉ có một tài lẫm đến xem như trợ thủ của hắn. Thật sự là không đủ, đom đóm giờ đây còn tại trên văn hóa giờ lên lớp bù lại tri thức. Tạm thời không thể quá trông cậy vào, giờ đây cũng chỉ có thể thuê mướn mấy cái nội vụ cùng kinh tế nhân tài đến phụ trợ chính mình. Dù sao là một chuyên tinh chiến đấu lãnh chúa, hắn chỉ cần sẽ biết người cùng dùng người là được rồi. Cũng không cần mọi chuyện kinh nghiệm bản thân mà vì, hiện tại tình trạng như vậy thật sự là có chút quá bận rộn. Cho dù là do xua, ngẫu nhiên cũng muốn nhẹ nhõm nằm tại lãnh chúa phủ trên ghế nằm. Ổn định lại tâm thần nhìn một chút tầng mây lưu động. Nhật nguyệt biến ảo a. Được rồi, ta lập tức liền đi an bài. Nghe được do xua trả lời chắc chắn, lẫm liền gật đầu gửi lời chào. Sau đó một đường chạy chậm đăng đăng đăng chạy ra thư phòng. Hắn chỉ để lại một câu. Chủ nhân, không nên quên xử lý công vụ. Ngoặc kép, sẽ, vỗ vụ áo khoác. Do xua ngồi về bàn đọc sách trước đó. Hắn nhìn lấy trước mắt như thế một đại chồng tấm da dê. Hít một hơi thật sâu. Thôi được, coi như là minh tưởng đoán luyện, ma luyện tinh thần, mà mấy canh giờ sau đó, lĩnh chủ đại nhân đồng ý cùng các ngươi gặp mặt. Xin mời đi theo ta. Lãnh chúa bên ngoài phủ, một tên thị nữ đi ra, đối hai tên ngay tại cửa ra vào chờ đợi mũ trùm thương nhân nói như thế. Mà nghe được câu nói này, cái này độc nhãn trung niên nam tử cùng một người dáng dấp bình thường không gì sánh được nam nhân. Liếc nhau, lộ ra nụ cười, nhìn kỹ, bọn hắn chính là trước đây không lâu, bị Lorenda trợ giúp cái kia thương đội thành viên. Không biết vì sao, bọn hắn tịnh không có cùng mình thương đội cùng một chỗ hoạt động, mà là đến tới lãnh chúa phủ. Rất tốt, rất thuận lợi. Bọn hắn sử dụng bí ẩn ma pháp, tại tinh thần hải bên trong tiến hành câu thông. Tướng mạo phổ thông trung niên nam nhân ở trong lòng chán ghét ác đạo. Hắn chuẩn bị thấy chúng ta, tịnh không có hoài nghi, không uổng công đợi lâu như vậy. Cái này lãnh chúa phủ bên trong đầy là trật tự chi lực hôi thối. Ta đã sắp không thể chịu đựng được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,